Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 177, cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn trình diễn pháo hoa này vô cùng hoành tráng và bất ngờ, tất cả du khách ở cảng Victoria đều vui mừng và ngạc nhiên. Ai nấy đều dừng lại xem, đồng loạt lấy điện thoại ra chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc chấn động này. Văn Đàn quay phim được 2 phút, mới nhận ra có gì đó không đúng. Cô nhớ hôm nay hình như không phải ngày trình diễn pháo hoa. Văn Đàn quay đầu lại, nhìn người đàn ông bên cạnh. Minh Trạc đứng đó, đầu hơi ngẩng lên, trong đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu sắc màu rực rỡ của bầu trời. Văn Đàn lặng lẽ lấy điện thoại ra, chụp vài bức ảnh. Trong đó có một bức giảm độ sáng xuống mức thấp nhất, chỉ còn lại bóng dáng của anh và pháo hoa rực rỡ ở phía xa. Dường như nhận thấy ánh mắt của cô, Minh Trạc quay đi không nhìn cô nữa. Văn Đàn nắm chặt điện thoại đặt trước ngực, khóe môi khẽ cong lên, lại thưởng thức màn trình diễn. Màn trình diễn pháo hoa này là dành cho cô. 20 phút sau, thế giới trở lại yên tĩnh. Bên ngoài, mọi người đã bàn tán về màn trình diễn pháo hoa này suốt cả đêm. Ngay cả giới truyền thông Hồng Kông cũng đưa tin, đoán rằng là một cậu ấm nào đó đang tỏ tình cầu hôn. Việc bắn pháo hoa ở Hồng Kông bị kiểm soát rất nghiêm ngặt, không có quyền lực và tiền bạc tuyệt đối thì không thể nào xin được giấy phép. Sau khi rời khỏi đỉnh núi Thái Bình, người ở cảng Victoria đã không còn đông đúc như trước nữa. Văn Đàn đeo khẩu trang, nắm tay Minh Trạc, đi dọc theo đại lộ ngôi sao. Cảnh đêm mờ ảo, những tòa nhà cao tầng ở cảng Victoria san sát nhau, đèn đuốc sáng trưng, phản chiếu xuống mặt nước, mỗi gợn sóng đều tạo thành những màu sắc khác nhau, khắp nơi đều tràn ngập hơi thở xa hoa trụy lạc. Lần trước Văn Đàn cùng anh đi dạo trên đường phố như thế này là khi ở Paris. Thoáng chốc đã 3-4 tháng trôi qua. Minh Trạc hỏi cô, lịch trình tiếp theo của em là gì? Văn Đàn nói, nửa tháng tới chắc là tham gia sự kiện và chụp tạp chí. Kịch bản mới thì chị Thu vẫn đang xem. 5 tạp chí lớn đều đã liên hệ với cô, đưa ra đề nghị chụp ảnh bìa đơn. Trường Phong đã được biên tập xong, gửi ra nước ngoài tham gia liên hoan phim, trong nước dự kiến khởi chiếu vào dịp Quốc Khánh. Bộ phim Thảm Họa của Đặng Văn Sơn cũng được ấn định khởi chiếu vào dịp Quốc Khánh. 2 bộ phim này đồng thời được công chiếu, vai diễn của Văn Đàn trong phim đều khá tốt. Nếu phản ứng tốt thì Săn Cướp cũng sẽ tranh thủ công chiếu. Như vậy nền tảng của cô trên màn ảnh rộng coi như đã được củng cố. Lúc này, một chiếc xe buýt 2 tầng mui trần chạy ngang qua họ. Văn Đàn lay tay Minh Trạc. Thầy Minh, chúng ta ngồi xe đó đi. Minh Trạc liếc nhìn chỗ xếp hàng không xa, thấp giọng nhắc nhở. Đông lắm, không sao, chúng ta ngồi tầng dưới. Xe buýt 2 tầng có 2 tầng, tầng trên là mui trần, có thể ngắm nhìn toàn cảnh đêm của Hồng Kông một cách trọn vẹn nhất. Văn Đàn đợi những người xếp hàng lên xe gần hết, lượt người tiếp theo vẫn chưa đông lắm. Cô kéo Minh Trạc chạy nhanh qua đó. Cô đã chơi 5 ngày, trên người có không ít tiền Hồng Kông lẻ. Cô đưa tiền cho nhân viên bán vé rồi đi đến hàng ghế cuối cùng ngồi xuống. Thông thường, những người đến đây đều sẽ chọn tầng 2, tầng 1 ngoài 2 người họ và tài xế thì không còn ai khác. Xe buýt nhanh chóng khởi hành, cảnh vật hai bên đường nhanh chóng lùi lại phía sau, Văn Đàn thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng reo hò và la hét của hành khách trên tầng 2. Cảnh đêm nhìn thấy ở đây bị hạn chế, cũng không ca, CSTH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CS như ở trên, nhưng có Minh Trạc ngồi bên cạnh, cô đã rất mãn nguyện rồi. Khi đến trạm sim xa xôi, có rất nhiều người xuống xe. Văn Đàn quay đầu lại nói, thầy Minh, chúng ta cũng đi thôi, từ đây về khách sạn sẽ gần hơn. Minh Trạc dường như vừa mới gửi tin nhắn, ngẩng đầu lên hỏi cô. Em có buồn ngủ không? Văn Đàn nói, không ạ, vậy ngồi thêm một lúc nữa. Khóe môi Văn Đàn cong lên. Cô không nhìn ra ngoài nữa mà dựa vào vai anh. Cơ hội ngồi cùng nhau ngắm cảnh đêm như thế này, đối với họ mà nói, thực sự rất ít. 1 giờ sau, xe buýt 2 tầng quay trở lại điểm xuất phát. Đợi những hành khách trên tầng 2 xuống hết, Minh Trạc đứng dậy đi về phía trước. Văn Đàn đi đến cửa sau của xe, đang định bước xuống thì tay lại bị người ta nắm lấy. Minh Trạc dẫn cô lên tầng 2, Văn Đàn tỏ vẻ nghi ngờ, cả tầng 2 đều trống không. Minh Trạc tìm đại một chỗ ở giữa, dắt cô ngồi xuống. Lúc này, xe buýt cũng từ từ lăn bánh, đã ổn định hơn so với lúc nãy, tốc độ cũng không còn nhanh nữa. Văn Đàn phản ứng lại, có chút ngạc nhiên. Anh khi nào, Cô cũng không thấy anh gọi điện cho ai hay bàn bạc gì với tài xế. Minh Trạc nói, anh nhớ biển số xe. Văn Đàn lại dựa vào vai anh. Pháo hoa là đủ rồi. Minh Trạc ôm cô vào lòng, hôn lên ấn đường cô. Anh muốn dành tất cả những gì anh có thể cho em. Hy vọng mỗi ngày em đều vui vẻ như tối nay. Văn Đàn khẽ nhắm mắt lại, sống mũi cay cay. Anh biết, thực ra cô không hề vui vẻ khi làm những chuyện này. Anh đặc biệt đến Hồng Kông, giúp cô toại nguyện, còn tặng cô một màn trình diễn pháo hoa hoành tráng. Chỉ hy vọng cô có thể quên đi những phiền não đó, mỗi ngày đều vui vẻ. Văn Đàn úp mặt vào ngực anh nói, anh đã cho em rất nhiều rồi. Bất kể là tài nguyên của Ethereal, hay 40 triệu trả cho Chu Kế Quang, hoặc là từng phút từng giây anh ở bên cạnh cô, trở thành chỗ dựa và hậu thuẫn cho cô. Không biết từ khi nào, dù tình huống có tồi tệ đến đâu, chỉ cần nhìn thấy anh, Văn Đàn sẽ cảm thấy rất an tâm. Minh Trạc dường như im lặng 2 giây, rồi mới nói. Vậy em có phiền không, nếu có thêm một thứ nữa? Văn Đàn ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt long lanh. Cái gì à? Chuyến đi Hồng Kông này vốn không nằm trong kế hoạch của Minh Trạc. Anh vẫn đang chuẩn bị cầu hôn, cũng không định cầu hôn ở đây. Nhưng ngay giây phút này, anh đột nhiên không muốn chờ đợi nữa. Những nghi lễ, trình tự, quy tắc đó đều không bằng cô đang ở ngay trước mắt anh. Minh Trạc nắm tay cô, lấy thứ gì đó từ trong túi quần ra đeo vào ngón áp út của cô. Anh nhìn vào mắt cô, giọng nói ôn hòa và kiềm chế, như thể sợ làm cô sợ. Lấy anh nhé, được không? Văn Đàn sững người một lúc, nước mắt lập tức trào ra khỏi khóe mắt. Minh Trạc làm việc luôn chắc chắn, nhưng duy nhất lần này, anh nhất thời không chắc chắn về ý tứ của cô. Anh mím môi, rõ ràng là đang căng thẳng. Giọng nói của Minh Trạc vẫn ôn hòa và bình tĩnh. Không đồng ý cũng không sao. Em có thể từ chối anh. Lần này anh đã quá vội vàng. Văn Đàn lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào. Lúc xem pháo hoa, em đã tưởng anh sẽ cầu hôn. Kết quả anh lại không nói gì. Lúc đó, nói không có chút thất vọng là giả. Minh Trạc bật cười, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô. Là anh suy nghĩ chưa chu đáo, xin lỗi em. Văn Đàn cúi đầu, nức nở 2 tiếng. Nhẫn đẹp quá, anh mua khi nào vậy? Minh Trạc biết cô đã đồng ý, lúc này mới từ từ đẩy nhẫn vào. Lúc ở Paris, Văn Đàn mở to mắt. Lâu như vậy rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tính là lâu, anh cứ tưởng nó phải đợi ít nhất 1-2 năm mới có thể đeo lên tay em. Văn Đàn nhỏ giọng nói, thảo nào lúc đó anh đã bắt đầu giới thiệu em với họ như vậy, hóa ra là đã có âm mưu từ trước. Khóe môi Minh Trạc cong lên, một tiếng, bây giờ là vị hôn thê danh chính ngôn thuận rồi. Cách chương.